xuyên qua làm nhân vật quần chúng, vô tình dạy một đám đồ đệ thành thánh nhân. Chương 240, sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Hạ Băng nghe cậu chàng nói thế, lắc đầu, vẫn nghe giang hồ đồn rằng Lý Thiếu Hiệp có bản lĩnh hơn người mà vẫn giữ được tâm tư đơn thuần. Xích Tử Chi Gâm, quả thực là danh bất hư truyền. Quan tướng quân quá khen. Đấy không phải một lời khen đâu. Hả? Nhìn Lý Thanh Vân ngơ ngơ ngác ngác, Quan Hạ Băng bất giác bật cười. Trên gương mặt hiện rõ vẻ bất đắc dĩ. Nàng ta hít sâu một hơi, đưa tay vuốt lên giáp ngực, giống như đang cố nén lửa giận đang âm ỉ từ bụng bốc lên xuống. Đoạn nói, bản tướng nói mình tính sai, là lầm tưởng rằng Thiếu Hiệp sẽ an phận thủ thường làm một suy sự binh. Cũng bớt khiến bản tướng quân phải đau đầu. Đáng tiếc, công tử ngài không cam chịu tầm thường. Thực chẳng khác nào điện hạ. Lý Thanh Vân nghe có người nhắc đến Võ Hoàng, mặt mày xa sầm, nói, quan tướng quân, vẫn đừng nhắc đến người đó thì hơn. Kể từ lúc y bỏ mặc tại hạ nằm trong vũng máu thì ta đã không còn bất cứ quan hệ nào với Lý gia nữa rồi. Hiện giờ, Lý Thanh Vân này là tiểu binh của Quan Lâm, môn hạ của lão thụ Cổ Viện, đồ đệ của Bích Mặc tiên sinh. Được, công tử đã nghĩ thế thì tiểu nữ cũng chẳng muốn làm khó. Đáng tiếc, có một vài người không cho là thế. Chắc hẳn khi đến thành Tế Kỳ, công tử cũng đã gặp rồi. Quan Hạ Băng vừa nói, vừa đưa tay phủi bụi trên một tảng đá phẳng, kế nhẹ nhàng ngồi xuống. Cô nàng đưa tay, tháo sợi dây buộc tóc xuống, khiến mái tóc dài xóa tung sau lưng, hệt như một thác nước bàng bạc. Dưới ánh trăng, miếng vải buộc tóc của Quan Hạ Băng hiện lên rách dưới. Bẩn thỉu, lắm chỗ đã mủn rục cả đi vì thời gian. Lý Thanh Vân hỏi, ý tướng quân là sao? Chẳng nhẽ hai anh em họ Hàn không nói cho Thiếu Hiệp rằng truyền tống trận ở Hải Nha này luôn có binh sĩ túc trực, dẫn người vào thành để tránh khởi động cơ quan giấu trong bãi cát à? Chuyện này, lúc đó tại hạ chỉ nghĩ hiện giờ đang lúc chiến tranh, cần dùng đến người, nên có lẽ thiếu hụt nhân thủ, không để ý đến. Lý Thanh Vân gãi gáy, Quan Hạ Băng thở dài, nói, công tử xưa nay hành tẩu giang hồ đã quen, không hiểu những chuyện đánh trận này cũng phải. Chính vì hiện giờ thời buổi loạn lạc sắp đánh nhau đến nơi thì mới càng cần phải tăng cường phòng thủ truyền tống trận. Bằng không một khi nơi đó bị hải thú chiếm được thì phải làm thế nào? Nàng ta nói đến đây cũng đủ để cậu chàng nhìn ra được sự đáng ngờ. Lý Thanh Vân vỗ trán, hỏi, chẳng nhẽ Đốc Quân Sử là người của Lý Thanh Minh, thế nên mới bất chấp an nguy cả thành rút quân trấn thủ truyền tống trận về, để tại hạ chết dưới cơ quan? Ngoại trừ công tử, còn có hai anh em họ Hàn bồi táng nữa. Sau đó chỉ cần đối ngoại nói là cơ quan bị lỗi, xảy ra án mạng ngoài ý muốn, ngay cả hai vị cơ quan sư cũng táng mạng theo, chẳng phải là hoàn mỹ không kẽ hở hay sao? Vậy nên tướng quân mới giết Đốc Quân Sử. Thế nhưng, nếu Lý Thanh Minh đến hỏi tội thì phải làm thế nào? Lý Thanh Vân hỏi, đến lúc này, cậu chàng cũng đã lờ mờ đoán được vì sao Quan Hạ Băng lại chặn đường ở cổng thành. Cô nàng đánh Lý Thanh Vân trọng thương, lấy cớ này ép cậu chàng làm một cái chức an nhàn suy sự binh, chờ chiến tranh qua đi là được. Lấy bản lĩnh của Lý Thanh Vân, nếu như làm một chức vị ở hậu phương, muốn đối phó được cậu chàng quả thực không dễ gì. Thế nhưng, làm bao nhiêu chuyện như vậy, Quan Hạ Băng chẳng khác nào đắc tội Lý Thanh Minh và vây cánh của gã một cách triệt để. Lại nói, hai người trước nay chưa từng quen biết, vì sao Ngân Lang lại phải bất chấp cả tiền đồ để giúp đỡ mình? Cậu chàng cũng đã đoán được phần nào. Chỉ là Lý Thanh Vân không muốn thừa nhận. Quan Hạ Băng cười, nói, công tử yên tâm, Hạ Băng trong quân cũng có thể gọi là có chút danh tiếng, công huân cũng không thấp, hơn nữa cũng gọi là có chút quan hệ chống lưng. trừ phi là hoàng thượng tự mình hạ chỉ, hoặc là tiểu nữ phạm phải trọng tội, bằng không muốn vặn ngã ngân lang này cũng không phải chuyện muốn là được. Hà huống lần này tiểu nữ đã có chứng cớ rành rành. Linh Vương Điện Hạ muốn kiếm cớ cũng phải tìm cơ hội khác. Thế nhưng, chuyện của công tử thì lại không dễ nói. Ý tướng quân là Kim Quy Châu Châu Chủ. Đúng, Đồng Quang Vinh Kim Quy Châu Chủ ngoại trừ tên Đồng Tiến Minh còn có một người cháu nữa. Người này tên là Lý Thanh Minh. Quan Hạ Băng đáp, Lý Thanh Vân nói, vậy thì sao? Hắn muốn giết Tại Hạ trước. Tại Hạ chẳng qua là phản kháng bảo mạng. Trong luật pháp Đại Việt nói chuyện này là thiên kinh địa nghĩa. Không phạm tội, công tử làm người chính trực. Không có nghĩa người khác cũng thế. Bọn hắn muốn mạng của công tử thì còn lý gì đến ai ra tay trước. Dù sao, chuyện gì xảy ra lúc đó còn phụ thuộc vào lời khai của binh sĩ. Đồng Quang Vinh và Lý Thanh Minh không mua chuộc được Hạ Băng. Nhưng những binh sĩ kia thì chưa chắc. Xuất thân của bọn họ thấp, tầm mắt hạn hẹp, chỉ một miếng đất hai con trâu chắc cũng đủ mua được miệng của chúng. Thú thực, trên đời này người có thể chống cự được uy bức và lợi dụ. Thiết nghĩ chỉ có sư phụ của công tử mà thôi. Quan Hạ Băng đáp, Lý Thanh Vân trầm mặc, không thể không nói, những gì cô nàng vừa trả lời cực kỳ có lý. Cậu chàng cũng không nghĩ đến lần này suy nghĩ không chu toàn lại gây ra chuyện lớn đến vậy. Lý Thanh Vân giống như sực nhớ đến chuyện gì. Hít sâu một hơi, nói, chuyện này gia sư đã có diệu kế. Song vẫn cần tướng quân phối hợp giúp Tại Hạ kéo dài thời gian một chút. Theo như tướng quân thấy còn bao lâu thì có người đến hỏi tội. Nhanh thì chục hôm, chậm thì nửa tháng. Chắc chắn Đồng Quang Vinh sẽ cử người đến Hải Nha. Thời gian hơi gấp một chút, nhưng thế cũng đủ rồi. Chỉ là chuyện khẩu cung của các binh sĩ vẫn cần tướng quân ra sức giúp cho. Lý Thanh Vân nói bằng giọng tự tin được hết câu đầu tiên thì nhận ra cái chuyện lời khai còn chưa đâu vào đâu. Thế là hắng giọng một tiếng, nói, ô, cũng chẳng biết Quan Hạ Băng đã giải quyết chuyện lời khai ra sao. Thế nhưng kể từ hôm đó trở đi, mọi chuyện trong doanh trại lại quay về không khác gì ngày thường. Kẻ trồng rau vẫn trồng rau, người luyện binh vẫn luyện binh. Khác biệt duy nhất chính là Lý Thanh Vân, cậu chàng từ một suy sự binh lo việc củi lửa, thoát một cái nhậm chức, tam quân văn nghệ quan. Đương nhiên, tên chức vị là Quan Hạ Băng nghĩ dại đặt bừa. Có muốn kháng nghị là đặt quá khó nghe thì cũng chẳng được. Thế là, trong doanh trại bắt đầu có lời đồn ngân lang quan tướng quân có đi lại mập mờ với tên ma mới tới. Nếu không phải như thế, người xưa nay vẫn vô cùng công chính như Quan Hạ Băng há lại tự dưng đẻ ra một chức quan mới. Giao cho một người vừa mới nhập ngũ chẳng được bao lâu. Về sau, chẳng biết là nghe ngóng ở đâu được. Nhưng thân thế của Lý Thanh Vân bắt đầu lưu truyền trong ba quân. Tin tức này quả thực chẳng khác nào hòn sỏi ném vào mặt nước. Nháy mắt khiến cả đám người nhao nhao dậy sóng. Ở doanh trại này có ai mà không biết Quan Hạ Băng là tàn dư cuối cùng của vạn nhân đồ quan Vân Phi. Còn nhớ 20 năm trước, Nghiêm Hàn mượn cớ truy sát, tội huyết của quan Vân Phi. Kéo Huyền Giáp Vệ Băng qua Lục Trúc Hải Định tấn công Đại Việt. Lúc ấy Tiên Hoàng Định Dĩ Hòa Vi Quý thỏa hiệp với Nghiêm Hàn, giao nộp người họ Quan cho y. Chính Lý Huyền Thiên là người đứng ra cản trở, thậm chí không tiếc lập quân lệnh trạng giữa triều đình rằng nếu Huyền Giáp Vệ đặt chân được vào biên cảnh Đại Việt được một bước, y sẽ tự vẫn tạ tội. Biết đâu trái tim thiếu nữ của quan nữ tướng quân chợt đón xuân về. Dự định lấy thân báo đáp. Trong doanh trại, không thiếu người nghĩ vậy. Lời đồn càng truyền càng xa. Kết quả đương nhiên là bị quan nữ tướng cho tham gia đặc huấn. Cuối buổi người nào người nấy nằm thè lưỡi thở hồng hộc giữa sân thao luyện chẳng khác nào chó ngày hè. Mà người nằm ở hàng đầu tiên không ai khác ngoài Tô Giang Vẩu. ngoại trừ chủ đề buôn dưa lê bán dưa chuột nổi như cồn. Quan tướng quân mới biết yêu. Gần đây ra, trong doanh trại cũng xuất hiện thêm một tiết mục mới để giải trí, kể chuyện. Nhiệm vụ của Lý Thanh Vân trên cương vị văn nghệ quan chính là mỗi buổi tối, sau khi binh sĩ đã thực hiện đâu vào đấy những bài tập luyện binh và ăn uống đâu vào đấy, cậu chàng sẽ ngồi ở thao trường kể chuyện. Binh lực ở Hải Nha là 6.000, lại thêm dân phu và cánh suy sự binh lo chuyện hậu cần, số lượng nhân mã cũng phải đến gần 1 vạn. Đương nhiên, 1 vạn người này cũng không phải đóng trú ở cùng một doanh trại. Thế nhưng số người mà Lý Thanh Vân phải hầu chuyện, mỗi tối có thể lên đến 3-4 ngàn gì đó. Thành thử, cậu chàng mỗi lần kể chuyện đều phải dùng đến sư tử hống người ta mới nghe nổi. Đương nhiên, trong doanh trại cũng có một số đạo cụ đặc biệt chuyên dùng để khuếch đại âm thanh, vốn là chuẩn bị để các tướng sĩ đọc hịch, điều binh diễn luyện. Đáng tiếc, những thứ cần phải dùng đến chân khí như vậy và Lý Thanh Vân cơ bản chính là 2 đường thẳng song song, vô duyên vô phận. Hôm nay cũng như những ngày trước đó, Lý Thanh Vân leo lên đài cao nơi tướng quân thường dùng để nhìn toàn cảnh quân tướng khi luyện binh vận khởi sư tử hống. Hắn giọng, các anh em, hôm nay Thanh Vân xin được kể cho mọi người nghe chuyện Long Đình đối Tụng Lục, cũng như Tạ Thiên Hoa nhờ Nghiêm lão ở thành Đông Thanh. Cậu chàng cũng được Hồng Vân tiên tử đưa cho một quyển truyền kỳ Mạn Lục, dặn phải truyền bá cho người khác nghe. Cách chương.